Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Lần nữa thể nghiệm 404 xe bus. Chu Thai lên xe bus về sau, vụng trộm mắt liếc bên trái bạch y nữ nhân trắng nõn chân dài. Vẫn là như vậy đẹp mắt, mê người như vậy, nhưng nghĩ đến nữ nhân này phá loạn không chịu nổi. Máu me đầm đìa khuôn mặt cùng nhìn hắn lúc ác độc biểu tình. Chu Thai liền toàn thân đánh cái ve mùa đông. Trong ý nghĩ đối nàng cũng không dám lại có bất kỳ ý tưởng gì. Chu Thai tại xe bus hành lang bên trên nhanh chóng đi qua. Đi thẳng tới cuối cùng hàng. Tại khuôn mặt kinh khủng lão thái thái cách đó không xa ngồi xuống. Mặc dù mọi người đã xác nhận cái này mặt mũi nhăn nheo cùng lão nhân ban lão bà là người sống, nhưng hắn cũng không dám cách nàng quá gần, bởi vì nàng mặt mũi già nua thật sự là có chút kinh dị. Lão bà trông thấy Chu Thai tại nàng cách đó không xa ngồi xuống, dùng nàng đục ngầu con mắt nhìn hắn, khô héo gầy còm gương mặt còn đối Chu Thai xẹp miệng nở nụ cười. Chu Thai sau khi nhìn thấy, vội vàng gật đầu đáp lại, lão, bà người tốt. Chu Thai sau khi nói xong, không dám ở nhìn bà lão này bà, quay đầu nhìn về phía trong xe những người khác, lần này hắn thề muốn đem cái khác ác quỷ tìm ra. Thôi báo lần trước bị giết mối thù, Lý Mục trông thấy Chu Thai nhanh chóng hướng về phía xe bus đằng sau đi đến. Hắn đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, không có lựa chọn theo tới. Dương Thiên lần trước thế nhưng là cùng hắn nói qua Chu Thai có bao nhiêu hố cha. Nhìn thấy cái mỹ nữ liền bước bất động bước, trực tiếp ngồi tại người ta sau lưng nhìn trộm quan sát. Ai biết lần này lại sẽ xuất hiện cái gì thiêu thân. Vẫn là không theo tới cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây, Lý Mục vẫn là quyết định ngồi tại Dương Thiên bên người. Nhìn giống như liền hắn một cái trí thông minh online. Lý Mục sau khi ngồi xuống, kíp, xe bus chậm rãi đóng cửa xe, tiếp tục chậm rãi hướng về không biết hắc ám chạy tới. Dương Thiên, này xe bus còn lại quỷ, ngươi có cái gì manh mối? Lý Mục đối Dương Thiên nhỏ giọng hỏi. Ai, manh mối quá ít. Chỉ biết là Hải Nhi cùng Trương Thành sau lưng bạch y nữ nhân là quỷ. Những người khác giống như đều có khả nghi dáng vẻ. Dương Thiên thở dài, biểu tình 10 phần bất đắc dĩ. Này cộng lông tác đều không. Để hắn làm sao đoán. Ta cũng cảm thấy không có đầu mối gì. Bất quá ngươi nói có thể hay không ngoại trừ lão bà kia cùng lái xe bên ngoài đều là quỷ. Lý Mục có chút 10 phần lớn mật suy đoán nói. Huy, các ngươi đang nói cái gì? Ngồi tại sau lưng Trương Thành đột nhiên vỗ vỗ Lý Mục bả vai. Đem đầu đưa qua cái ghế. Một mặt hiếu kỳ, ta dựa vào, làm ta sợ muốn chết. Ngươi không muốn đột nhiên chụp ta có được hay không? Lý Mục bị Trương Thành đột nhiên chụp bả vai. Quả thực giật nảy mình. Lập tức đối hắn nhả rãnh nói. Ha ha, Lý Mục, không nghĩ tới lá gan của ngươi nhỏ như vậy, ta vẫn cho là lá gan của ngươi rất lớn đâu. Trương Thành khẽ cười một tiếng, đối Lý Mục chính là một trận chế giễu. Ta nhát gan, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta chỉ là sợ bị ngươi đánh gãy mạch suy nghĩ mà thôi. À, vậy các ngươi đang nói chuyện gì? Nói cho ta một chút, ta giúp các ngươi phân tích. Trương Thành một mặt tò mò hỏi, ta nói là, có khả năng hay không những người này ngoại trừ lão bà kia cùng lái xe bên ngoài toàn bộ là quỷ. Lý Mục một lần nữa nói, cái này, giống như cũng là một loại khả năng, nhưng khả năng này đại sao? Dương Thiên tay phải bám lấy cái cằm suy nghĩ nói, ta cảm thấy khả năng này rất lớn, ngươi nhìn, cái này Hải Nhi là quỷ đi. Vậy ngươi nói cái này Hải Nhi có thể hay không đem đôi này lão phu thê giết đi? Chúng ta lần trước cũng hoài nghi kia đối tình lữ trẻ tuổi bên trong nữ nhân là quỷ. Nhưng nếu như nữ chính là quỷ, có thể hay không đem nam giết đi? Chiếu ngươi nói như vậy, giống như cũng là có đạo lý, nhưng là đây đều là suy đoán. Không có cái gì tính thực chất chứng cứ chỉ rõ bọn họ là ác quỷ. Nhưng không thể tùy tiện xác nhận, một khi ngón tay nhận lầm, chúng ta coi như toàn quân bị diệt. Dương Thiên cũng cảm thấy khả năng này rất lớn, nhưng không an toàn. Dương Thiên nghĩ nghĩ, tiếp tục phân tích nói. Phải biết nếu như trên xe buýt đều là quỷ, vì cái gì bà lão này bà còn thực an toàn xuống xe? Liền cái này cùng kia hai cái ác quỷ không có chút nào tương quan người đều không có bị giết. Vì cái gì nhất định liền cho rằng cùng hai cái ác quỷ tương quan thân nhân sẽ bị giết. Nhưng ta cảm thấy Lý Mục phân tích thực có đạo lý. Nếu không, chúng ta liền chiếu vào Lý Mục nói trực tiếp phán định đi. Trương Thành ở phía sau vẻ mặt thành thật đề nghị. Dương Thiên ở một bên bất đắc dĩ nói. Trương Thành, ngươi mới tiến vào 10 phút không đến. Ngươi là làm sao phân tích ra có đạo lý? Ta không có phân tích a, ta chẳng qua là cảm thấy như vậy thực kích thích. Các ngươi không cảm thấy sao? Trương Thành một mặt hưng phấn nói. Dương Thiên cùng Lý Mục nhìn nhau một cái. Không hổ là nhìn hơn ngàn bộ phim kinh dị nam nhân. Tư tưởng đều cùng người khác không giống nhau. Phương pháp này đợi đến cuối cùng thật sự là xác định không được ai là quỷ thử lại đi. Lý Mục cũng có chút cảm thấy ý nghĩ này không quá đáng tin cậy. Cho nên cũng không dám tùy tiện nếm thử. Đúng rồi, mập mạp ngồi vào cuối cùng hàng làm gì? Chẳng lẽ hắn không sợ sao? Trương Thành có chút kỳ quái. Phải biết ba người bọn họ thế nhưng là cùng một chỗ ngồi. Chỉ có mập mạp ngồi ở hàng sau. Lá gan của hắn có như vậy đại sao? Dương Thiên cùng Lý Mục liếc nhìn nhau. Dương Thiên cười nói. Hắn làm sao không sợ? Hắn chính là sợ mới ngồi tại phía sau nhất. Phải biết hắn lần trước chính là bị phía sau ngươi áo trắng nữ quỷ giết chết. Hóa ra là như vậy. Bất quá chỉ là nhìn đằng sau cũng không giống là thực an toàn dáng vẻ. Trương Thành nhìn cuối cùng, hàng lão bà bà mặt, như có điều suy nghĩ nói. Ngươi đừng nhìn lão bà bà dáng dấp kinh dị, nhưng nàng thế nhưng là chúng ta bây giờ xác định được duy nhất người sống. Lý Mục biết Trương Thành ý tứ, ở một bên giải thích nói. À, hóa ra là như vậy. Trương Thành bừng tỉnh đại ngộ nói. Tiếp theo, xe bus bên trong lại lâm vào đến quỷ dị trong yên tĩnh. Lúc này, đinh, đinh, đinh, một đạo chói tai chuông điện thoại làm rối loạn xe bus trong quỷ dị yên tĩnh bầu không khí. Ngồi tại bạch y nữ nhân trước mặt Trương Thành cũng bị đạo này tiếng chuông hạ kêu to một tiếng. Trương Thành quay đầu đi, nhìn bạch y nữ nhân lấy điện thoại di động ra. Mặt không thay đổi đối đầu bên kia điện thoại nói ra. Huy, Vương Luân, người rốt cục chịu gọi điện thoại cho ta. Bên đầu điện thoại kia người cũng không biết nói cái gì. Bạch nữ nhân đối đầu bên kia điện thoại tức giận nói. Người đừng nghĩ hất ta ra. Ta hiện tại liền tới tìm ngươi. Nếu như ngươi không xuất hiện ta ngay tại nhà ngươi mái nhà nhảy đi xuống. Làm quỷ cũng muốn quân lấy ngươi. Tiếp tục đầu bên kia điện thoại không biết nói cái gì tuyệt tình. Lời nói, bạch nữ nhân khóc tức giận nói. Tốt, ngươi cho rằng ta không dám sao? Ngươi chờ, ta lập tức tới ngay. Tiếp tục bạch y nữ nhân tức giận cúp điện thoại. Cúi tại chân của mình trên khóc lên. Ung dung tiếng khóc lan tràn đến toàn bộ xe bus nội bộ. Trong đêm đen này giống như từng đợt kinh khủng nhạc khúc. Trương Thành thấy cảnh này, nội tâm cũng bắt đầu ở bồn chồn, bởi vì cái này nữ nhân mặc kệ là tức giận vẫn là thút thít. Trên mặt vậy mà đều là mặt không biểu tình, mười phần quỷ dị, giống như lời mới vừa nói không phải nàng đồng dạng. Cái này khiến Trương Thành xác định được, nữ nhân này thật là quỷ, đồng thời cũng bắt đầu coi trọng Dương Thiên bọn họ nói lời. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục